Thay đổi chính mình, chương 5, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Sau khi làm Kevin quê thì Dương để ý Kevin nhìn xong rồi lên tiếng. Thôi tao vào lớp trước mắc công làm kỳ đà cản mũi nữa. Dương cười, u cầm giặc thì vào lẹ đi đứng đó chi nữa. Keng vanh, từ từ mày cái gì cũng hối hết à. Dương nó nói xong rồi quay vào nhưng Kevin vẫn nhanh vẫn cho nó một cái lườm. Hả cậu ta nói gì kỳ đà là sao? Không có gì đâu, nó bị khủng ác. Nó khủng tới nổi bác sĩ phải trả nó về và còn nhắn với gia đình nó là gì không? Kevin, biết nói bị khủng hơi nặng phải không? Nó, không, bác sĩ nói nó bị nặng quá cứu chữa không được nên chúng tôi xin lỗi phải trả cháu về để điều trị tại nhà. Nó, hả, ha ha ha, nó kiềm không được sau khi cười xong nó hỏi. Ủa mà cậu tên gì vậy? Nó, tên mình hả, Trần Khánh Nam có thể gọi mình là Kevin. Hắn cười với nó, u cầm mà thui bạn vào lớp đi sắp vô học rồi đó. Nó, mình học lớp 10A còn bạn. Hắn, mình cũng học lớp 10A nè. Nó cười tươi, thật hả, giật mình vào trước nhé. Hắn, u cầm, lát gặp sau khi hắn vào còn nó đứng đợi cô giáo. Khi cô giáo đi tới hỏi nó, em là học sinh mới của lớp cô không? Cô Dung, dạ, u cầm vậy vào thôi. Cô Dung cười với nó vào lớp, tất cả học sinh đứng dậy chào cô. Cô giáo mỉm cười nhẹ rồi phẩy tay ra dấu là kêu ngồi xuống. Cô giáo cười và nói với lớp. Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Cô, ai ai giờ cô, nữ sinh, trai hay gái cô, nam sinh, đẹp không cô, nam sinh, làm gì hỏi nhiều giờ từ từ rồi biết. Cô kêu bạn vào đi cô. Hắn, u cầm, cô gượng cười, cô quay ra và kêu. Mời em vào lớp, cô nó bước vào với vẻ mặt tươi, nó đi đến giữa lớp rồi cúi chào cô và xoay về phía mọi người nó nói. Chào các bạn, mình tên là Dương Chi, mong các bạn giúp đỡ mình và có cơ hội mình cũng mong sẽ giúp đỡ mọi người một lần. Nó cười, cả lớp vui vẻ vỗ tay chào mừng nó. Các bạn nữ trong lớp này rất là hiền và giỏi, không giống như mấy đứa kia suốt ngày cứ danh đua trang điểm sao cho nổi bật, mặc sao cho hở vi vi vi vi. Em muốn ngồi ở đâu? Cô cười, nó nhìn xung quanh. Xuống đây nè, còn chỗ nè chi, Dương đạp hắn té xuống, còn mọi người xung quanh thì nhìn Dương. Cô cầm giật em xuống dưới đi. Cô, dạ, nó, lúc này Dương nhận được một cái lườm ân ái của hắn. Nó đi xuống chỗ Dương đang ngồi và nó dẹp cặp và ngồi xuống tự Dương. Dương đứng giật nó tò mò hỏi. Ủa cậu đi đâu giật? Nó đi về chỗ chứ đi đâu? Chỗ của Nam ở đây mà. Dương cười tinh nghịch làm nó ngơ ngơ. Hả giật kêu tôi xuống đây chi? Nó, thì cho bà ngồi với nó. Dương, tôi nói rồi mà bạn không tin, nó bị khùng mà. Hắn lên tiếng, giúp mày mà mày còn nói tao khùng. Dương sệ mặt, ai kêu mày, ai biểu mày. Hắn làm Dương im luôn, hắn xoay qua nó cười xong rồi ngồi xuống cạnh nó gen. G-R-E-N, G-R-E-N. Giờ ra chơi. Mọi người đang dọn dẹp trên bàn học thì ở đâu song song đi vào mặc hơi căng đi tới chỗ Nam la lên. Trời ơi là trời, cái thằng em trời đánh mày, bớt quậy dùm chị một cái, làm gì mà quậy tới nổi ông thầy Hoàng lên kiếm tao kìa. Khánh Nhi nói một hơi nhưng hắn vẫn bình thường vì ngày nào cũng nghe hết. Chị ơi, ngày nào cũng có nhiêu đó chị biết rồi đó, tụi con gái nó bu em như ong bu tổ. Kiến bu mồi. Tình thế bắt buộc nên em mới nhờ thầy làm bia đỡ đạn. Hắn lắc đầu, thì mày kệ tụi con gái đó, mày kiếm đại ghệ rồi tụi nó không bu nữa. Khánh Nhi nói mà mặt tỉnh như bơ, còn hắn nhìn nó mà đỏ mặt. Chị mệt quá la hoài ạ. Hắn nhàn, cách trương,